Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, khủng bố tinh hàm. Trời ạ, đây cũng quá ly kỳ a. Một đám thời đại thượng cổ thần phù sư, đem chính mình tinh thần thể rút ra đi ra, phong ấn đến đặc thù pho tượng ở giữa, sau đó từ thượng cổ mãi cho đến hôm nay. Ngủ say vô tận 5 tháng sau khi tỉnh lại, đoạt xá đương đại người thân thể. Lâm Tử Câm kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ trên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trước đó nàng từng nghĩ tới, ca ca này một lần đi xa lạ kia tinh cầu thám hiểm, rất có thể sẽ gặp được đủ loại khó dò nguy hiểm. Nhưng lại thế nào cũng không nghĩ đến hội ngộ trên loại chuyện này. May mắn ca ca vẫn là nàng ca ca, cho nên nói, Nhiễm Nhiễm tỷ lần này nếu như không có gọi ngươi cùng một chỗ, bây giờ nàng rất có thể đã đổi thành người khác. Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói, cái này khó mà nói, ta ngược lại là cảm thấy, coi như không có ta, nàng cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói rằng, dù sao trong cơ thể nàng có thần tộc huyết mạch, trước đó đối mặt bão táp tinh thần thời điểm, nàng vốn là khó lấy nhận chịu, nhưng lại rất nhanh khôi phục rồi bình thường. Có lẽ, nàng còn có một loại nào đó chúng ta không biết năng lực. Thật không nghĩ tới nàng thế mà là người thần hỗn huyết, hừ, lừa ta lâu như vậy. Lâm Tử Câm cong lấy miệng, thở phì phò nói. Nhìn thấy ca ca liền cái gì đều chiêu rồi, còn nói chỉ là bằng hữu đâu, ca ca ngươi có biết rõ không, làm nữ hài tử nói, chỉ là bằng hữu thời điểm, căn bản cũng không phải là như vậy chuyện, ai u, một đoạn thời gian không thấy, ta nhà nhà đầu có tiến bộ, thế mà học được ghen. Bạch Mục Dã cười lấy đùa Lâm Tử Câm, cái gì nha, ta chỉ là liền chuyện luận chuyện. Ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi nếu là có bản sự đem nàng lừa gạt trở về, vậy liền nhanh đi nha, ta mới không quan tâm cái này đâu. Lâm Tử Câm nháy mắt, đặc biệt chân thành nói rằng, đương nhiên, lời này Bạch Mục Dã tối đa cũng liền nghe nghe, khẳng định là sẽ không coi là thật. Lâm Tử Câm dựa vào Bạch Mục Dã, nàng chạy tới cùng Tô Đồng nói láo. Có thể lừa qua Tô Đồng sao? Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, lung lay đầu nói, có lẽ là không gạt được, bất quá cũng không có cái gì quan hệ, Tô Đồng sẽ không truy đến cùng cái này chuyện. Ngược lại là, bởi vì mặc cho ai đều sẽ hoài nghi Nhiễm Nhiễm trong tay phải chăng còn có chuẩn bị phần. Nếu là lại đem người khác liên lụy vào, kia liền càng hỏng bét rồi. Bởi vì người khác cũng có thể sẽ có. Bạch Mục Dã gật gật đầu, đúng vậy a, mà lại ta đoán hắn nhất định sẽ thứ nhất thời gian dẫn người tới cứu hắn phụ thân. Còn có thể cứu sao? Nghe người ý tứ, cái kia Tô lão cũng không tính cái gì người xấu, chỉ là bị người mê hoặc rồi. Lâm Tử Câm nói. Bạch Mục Dã như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ, nói, có lẽ là không cứu nổi, kia tòa pháp trận triệt để câu động rồi thiên địa đại thế. Trừ phi có một nhóm lớn pháp trận là thần phù sư cộng đồng ra tay, có lẽ có cơ hội đem nó phá giải. Nhưng đội hình như vậy, cho dù là Tề Vương, cũng chưa chắc có thể đụng đủ. Ai, theo lý thuyết, chết rồi một cái Tề Vương bên thân thần phù sư, ta nên rất vui vẻ mới là. Cũng không biết vì cái gì, ta lại có chút không vui. Lâm Tử Câm lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ, phồng lên miệng mồm nhẹ giọng nói, luôn cảm thấy ít một cái thần phù sư, quốc gia chúng ta liền thiếu đi một phần lực lượng. Là như thế này, nhưng loại chuyện này cũng không phải chúng ta có thể chi phối. Bạch Mục Dã cũng rất cảm khái, hắn mang theo Tần Nhiễm Nhiễm, thừa ngồi cái kia chiếc tinh tế phi thuyền một đường tiến vào Tử Vân Tinh là. Sau đó ở nơi đó, Tần Nhiễm Nhiễm rốt cục có thể điều khiển đến chính mình phi thuyền. hai người ở một khoả không người hành tinh thượng cáo khác. Tần Nhiễm Nhiễm thừa ngồi chính mình phi thuyền đi rồi. Bạch Mục Dã chiếc này lén qua, tiến đến phi thuyền cấp tốc rời đi. Không có quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết, cũng không thông báo sẽ không bị người quan trắc đến. Bất quá cho dù là quan trắc đến, Bạch Mục Dã cũng không phải rất quan tâm, bởi vì chiếc phi thuyền này chỉnh thể bề ngoài đã sớm bị quá xinh đẹp cho cải tạo được hoàn toàn. Thay đổi, coi như phi thuyền nguyên chủ nhân, quận vương Lý Diệp trông thấy, cũng hoàn toàn không nhận ra. Từ Tử Vân Tinh là sau khi rời đi, Bạch Mục Dã liên hệ trên Lâm Tử Câm, biết được Vu Tú Tú bên kia đã xuất phát. Hắn lại ngựa không ngừng vó không ngừng bừng tỉnh không gian khiêu dược, dùng thời gian ngắn nhất đem Lâm Tử Câm tiếp đi. Bây giờ hai người đã thông qua cao cấp trí năng cho ra tuyến đường, thành công vòng qua Thương Hải Đế Quốc biết khác khu, tiến vào Thương Hải Đế Quốc chỗ này tinh vực bên trong. Ba đế quốc lớn cương vực đều quá lớn rồi, cho dù bây giờ khoa học kỹ thuật có thể nhẹ nhõm ở hàng tinh trên lấy quảng cướp lấy cần thiết năng lượng, nhưng nghĩ muốn triệt để đem chọn cái cương vực phạm vi bên trong tất cả tinh hệ toàn đô giám khống đúng chỗ cũng là căn bản không có khả năng. Bọn hắn chỉ có thể trọng điểm giám sát những cái kia có nhân loại thích hợp cư ngụ tinh cầu chỗ này. Tinh hệ giống lần này Tam Tiên Đảo phát hiện cỡ lớn di tích viễn cổ là ở Thương Hải Đế Quốc bên trong tinh vực một cái lạ lẫm tinh hệ nội. Này tinh hệ, tự liền Thương Hải Đế Quốc nội bộ đều không người chú ý đến. Tiên nữ tọa tinh hệ quá lớn, vượt ngang 20 mấy vạn năm ánh sáng, một chút biên biên góc góc khu vực, mặc dù danh xưng là cái nào đó đế quốc tinh vực. Nhưng thực tế trên, loại kia con thỏ không gảy phân hoang vu tinh hệ, tự liền tinh tế hải tặc cũng sẽ không vào xem. Bạch Mục Dã lúc trước từ Cổ Cầm rời đi, cho tới bây giờ, thời gian đã qua đi hơn 1 tháng, lại có không đến 2 tháng, mới học kỳ liền sẽ bắt đầu. Bất quá còn tốt, hắn đã trước giờ đánh tốt rồi kêu gọi, coi như học kỳ mới khai giảng, tại không có giải thi đấu dưới tình huống, hắn cũng không cần thứ nhất thời gian trở về trường đưa tin. Nhưng hắn cùng Lâm Tử Câm hay là hy vọng có thể ở trước khi vào học chạy trở về. Bởi vì muốn cho Lưu Trí Viễn tiễn đưa, lão Lưu cái này vốn nên trên năm 2 ra hòa. Bây giờ đã thành rồi đệ nhất học viện sinh viên đại học năm nhất. Tức sẽ rời đi Bách Hoa Thành, đi Tử Vân học viện đưa tin. Ca ca ngươi không biết rõ, gần nhất 1 tháng này, đàn cốc ở thế giới giả tưởng bị ta ngược được kém chút sụp đổ. Đều có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Lâm Tử Câm cười hi hi cùng Bạch Mục Dã trước bày lấy. Bạch Mục Dã rời đi 1 tháng này, Lâm Tử Câm một mực ở Cổ Cầm Thành. Đàn cốc nguyên bản còn cho là mình có thể trốn qua một kiếp. Kết quả vẫn là không có chạy mất. Các người mỗi ngày đều ở thế giới giả tưởng huấn luyện chung. Đúng thế, kỳ thực ở thế giới giả tưởng bên trong huấn luyện, chỉ cần đã tìm đúng phương pháp, tăng lên vẫn là rất rõ ràng. Bọn hắn cũng đều rất chăm chỉ, ngày nghỉ này đều không có ra ngoài sóng, cơ bản trên liền ngâm mình ở cự nhân thành sân thí luyện bên trong. Sau đó mỗi ngày buổi tối tiến vào thế giới giả tưởng mọi người cùng nhau huấn luyện. Lâm Tử Câm nói rằng, chỉ là không có ngươi ở, tất cả mọi người có chút nghĩ ngươi. Sau lần này, chúng ta nên có thể bình tĩnh thật lâu. Bạch Mục Dã nói rằng, Diêu Khiêm nói cái chỗ kia, ngươi không phải cũng muốn đi sao? Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã, còn có ca ca, ngươi dự định cái gì thời điểm trùng kích trung cấp tông sư? Thế nào rồi? Bạch Mục Dã liếc nhìn nàng một cái, chúng ta cùng một chỗ nha. Lâm Tử Câm hì hì cười một tiếng, có chút nhỏ dáng vẻ đắc ý, ta hiện tại cũng là tông sư đâu, ngươi dùng rồi Linh Châu. Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình, Lâm Tử Câm đắc ý nhìn hắn một cái, sư phụ ta cho, Phương Tình thế mà lại cho Lâm Tử Câm một khỏa linh châu. Cuộc gặp mặt này lễ thế nhưng là có chút lớn a. Bạch Mục Dã nhiều ít có chút kinh ngạc. Sư phụ nói rồi, ta trụ cột đã căn bản không cần tiếp tục nện xuống dưới. Nếu như không tăng lên, quả thực chính là một loại to lớn lãng phí. Cho nên đâu, ta liền tranh thủ cố gắng một chút. Thế là liền tông sư. Bạch Mục Dã đưa tay vuốt vuốt Lâm Tử Câm đầu tóc. Lợi hại, ca ca ngươi không biết rõ. Sử dụng linh châu tăng cao tu vi là có nghiện. Ngươi không biết rõ ta lúc đó xuống rồi bao lớn quyết tâm. Mới đưa loại kia xúc động cho cưỡng ép áp chế xuống. Mới vừa tiến vào tông sư loại này cảnh giới. Nhất định phải trầm ổn một đoạn thời gian mới được. Bằng không mà nói, thật dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Lâm Tử Câm yếu ớt nói rằng, sư phụ không biết rõ ta trên người có nhiều như vậy linh châu. Nhưng nàng cũng đã nói, vừa mới tiến tông sư cấp, rất nhiều đồ vật đều cần thích ứng cùng điều chỉnh. Không thể gấp lấy tiếp tục hướng lên nâng thăng. Ngươi làm như vậy là đúng. Bạch Mục Dã nhìn lấy, nàng, mặc kệ như thế nào, đều muốn đánh tốt mỗi một bước trụ cột. Nhưng là ca ca tăng lên thật nhanh nha. Ta đã rất cố gắng đâu, nhưng vẫn là có loại truy không lên ca ca cảm giác. Lâm Tử Câm có chút hơi buồn bực. Không, ngươi đã sớm truy lên rồi. Bạch Mục Dã cười tủm tỉm nhìn lấy nàng. Lâm Tử Câm tinh xảo khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, giận nói, thối ca ca, Thương Hải Đế Quốc tinh vực diện tích bao la vô cùng. Chí ít vượt ngang rồi hơn vạn năm ánh sáng, xa xôi như thế khoảng cách, ở không có không gian nhảy vọt cùng không gian trồng chất năng lực niên đại. Đối với con người mà nói, nghĩ muốn vượt ngang, quả thực là không thể tưởng tượng nổi một cái chuyện. Nhưng ở bây giờ khoa học kỹ thuật dưới, lại có thể dùng thời gian rất ngắn, tự do tới lui, loại này cường đại năng lực, cho dù là bây giờ có thể tùy ý sử dụng loại năng lực này đám người. Mỗi lần sử dụng lúc, cũng nhịn không được sinh lòng cảm khái, rất khó tưởng tượng, cái kia thượng cổ văn minh đến tột cùng cường đại đến mức nào. Có được so với chúng ta bây giờ còn rộng lớn hơn tinh vực cương thổ. Lâm Tử Câm nghe Bạch Mục Dã nói lên hỏa tôn chiến thuyền, hơi xúc động, ta luôn cảm giác, thượng cổ văn minh lần kia tai biến, rất có thể liên quan đến tầng thứ cao hơn tồn tại. Cùng với tầng cấp cao hơn sinh linh, Bạch Mục Dã nhìn lấy Lâm Tử Câm nói rằng, mà phủ tông bên trong đám kia thần phù sư. Đối kia kiện chuyện đều giữ kín như bưng. Người tuyết tỷ tỷ, ta xinh đẹp tỷ, đồng dạng tránh. Nhưng Lạc Vũ Trí Tôn nói, ta nghĩ đã có thể xác minh quá nhiều đồ vật. Lâm Tử Câm gật gật đầu. Đúng vậy a, thần phù sư cũng không có tư cách tham dự. Chẳng lẽ nói người tham dự, chí ít cũng là đế cấp. Còn có, cái kia lão đầu nói chuyện dựa vào không đáng tin cậy nha. Hắn nói tuyết tỷ tỷ cùng xinh đẹp tỷ đều siêu việt rồi đại đế. Trên đời này có cao như vậy cảnh giới sao? Bạch Mục Dã cũng có chút cào đầu. Kia lão đầu nói chuyện thật thật giả giả. Lượng nước rất lớn, nhưng cảm giác đang nói về Lưu Quang Nguyệt cùng Hàn Băng Tuyết các nàng những này thượng cổ tiên. Từ thời điểm, loại kia cuồng nhiệt ngữ khí, không giống như là đang nói láo. Cho nên nói cách khác, tuyết tỷ tỷ cùng xinh đẹp tỷ ở các nàng thời đại kia là chân chính đỉnh cấp cường giả. Lâm Tử Câm vẫn là cảm giác có chút khó có thể tin. Có phải hay không cấp cao nhất không biết rõ, nhưng ít ra, thời đại thượng cổ tai biến, các nàng có lẽ là người tham dự, mà không phải giống Ma Phù Tông đám người kia đồng dạng. Chỉ có thể vội vàng đem tự thân phong ấn. Bạch Mục Dã nhẹ giọng nói. Nhưng vấn đề là, các nàng tựa hồ còn không người nhà cường đại đâu. Chỉ có thể ký sinh tại Internet thế giới ở giữa. Tuy nói ở Internet thế giới các nàng hoàn toàn chính xác có thể hô phong hoán vũ. nhưng ở hiện thực bên trong, các nàng căn bản không làm được cái gì à. Bạch Mục Dã lại không quá đồng ý Lâm Tử Câm cái này cách nói. Hắn nhẹ giọng nói, lần này hai người bọn họ rời đi, muốn đi làm sự tình. Chỉ sợ sau Ma Phù Tông những cái kia thượng cổ thần phù sư đoạt xá độ khó lớn vô số lần. Cho nên, nếu như có thể nói, ta hay là hy vọng mình có thể mau chóng trưởng thành. Ta nghĩ có thể đến giúp các nàng. Lâm Tử Câm khẽ ừ. Ta cũng muốn, ta hiện tại liền đặc biệt nhớ các nàng. Bạch Mục Dã chiếc này to lớn tinh tế phi thuyền vô thanh. Vô tức ở băng lãnh vũ trụ trung du giặc. Giờ phút này bọn hắn khoảng cách Vu Tú Tú cho ra tọa độ tinh cầu chỉ còn lại không tới nửa ngày. Hành trình, chúng ta cũng nên cách ăn mặc một chút rồi a. Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã, cười tủm tỉm nói, ta đại ma vương ca ca. Bạch Mục Dã cười lấy gật gật đầu. Được rồi, tiểu yêu nữ, sau một lát, Bạch Tiểu Hoa từ nghỉ ngơi khoang bên trong đi ra. Trông thấy Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm, trên mặt lộ ra một tia rất tự nhiên nụ cười. Thoải mái mà nói, ra mắt công tử, tiểu thư, Bạch Mục Dã, ngoặc kép, Lâm Tử Câm, ngoặc kép, hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng tự nhủ xinh đẹp tỷ cải tạo thật đúng là triệt đề. Hiện tại Bạch Tiểu Hoa thật thành Bạch gia bảo mẫu rồi, nhưng có chút đồ vật, cho dù rửa đi toàn bộ trí nhớ, cũng là thật sâu điêu khắc ở thực chất bên trong. Chẳng hạn như dịch dung thuật, Bạch Tiểu Hoa còn không phải Bạch Tiểu Hoa thời điểm sở trường nhất cái này chuyện. Trải qua quá xinh đẹp một lần nữa mở phát về sau, Bạch Tiểu Hoa một lần nữa nhặt lên tốc độ, thậm chí vượt quá Bạch Mục Dã tưởng tượng. Tiếp Lâm Tử Câm thời điểm trông thấy nàng bên thân Bạch Tiểu Hoa, Bạch Mục Dã còn có điểm kỳ quái. Thẳng đến Lâm Tử Câm nói rồi Bạch Tiểu Hoa bây giờ đã một lần nữa đem dịch dung thuật kiếm về, hắn mới hiểu được. Công tử, ta trước cho ngài trang điểm a. Ảnh chụp ta đã nhìn qua rồi. Cái này rất đơn giản, nhưng cần lấy chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Không biết ngài chuẩn bị xong chưa? Trắng nghề nghiệp bảo mẫu chuyên nghiệp thợ trang điểm hoa nhỏ, một mặt tự tin nhìn lấy Bạch Mục Dã. Lâm Tử Câm ở một bên nói rằng, đã sớm chuẩn bị tốt rồi, liền chờ ngươi đấy. Nói xong, trực tiếp từ không gian chiếc nhẫn bên trong lấy ra một đống lớn đủ loại tài liệu. Những cái kia bình bình lọ lọ, Bạch Mục Dã nhìn một chút liền không có xem lần thứ hai hứng thú. Nếu như những cái kia bình bình lọ lọ bên trong đầy rồi đủ loại phù triện mực nước, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Bạch Tiểu Hoa trông thấy những cái kia tài liệu, ánh mắt lóe lên một vòng mừng rỡ. Vẫn là câu nói kia, có chút đồ vật đã khắc vào linh hồn nàng bên trong. Quả nhiên là biến không được. Kỳ thực Bạch Tiểu Hoa biến thành như bây giờ, đối với nàng mà nói, chưa chắc không phải một cái tốt chuyện. Này một điểm từ nàng ngay lúc đó kiên quyết thái độ bên trong liền có thể cảm nhận được. Nàng là thật nghĩ triệt để ngọn nguồn theo tới nhất đao lưỡng đoạn. Bây giờ nàng mặc dù có một thân tông sư cấp cảnh giới, nhưng tu vi triệt để quên đi rồi. Nàng cũng không để ý cái này. Chỉ cần có thể làm mình thích làm sự tình, đối với nàng mà nói chính là vui vẻ nhất, cũng là hạnh phúc nhất. Ước chừng hơn một giờ về sau, đối lấy tấm gương Bạch Mục Dã đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Trong gương kia nhỏ đen mập mạp cùng hắc vực bên trong hình tượng của hắn giống như đúc, hoàn toàn không có nửa điểm khác biệt. Thần kỳ nhất là hắn lấy tay xoa bóp mặt mình, kéo kéo một phát, kéo kéo một cái, hoàn toàn cùng chân thực da thịt giống như đúc. Đây không phải thông qua công nghệ cao xây mô hình làm ra mặt nạ cổ, mà là gần túy dựa vào Bạch Tiểu Hoa kia xuất thần nhập hóa dịch dung thuật, hoàn toàn do cổ pháp đến thực hiện. Cái này chỉ có thể nói, thuật nghiệp có chuyên công, châu bò không giải thích. Hắc vực bên trong nhỏ đen mập mạp đại ma vương sống sờ sờ xuất hiện ở hiện thực bên trong. Bạch Mục Giá không phải thường mãn ý, có thể thả tự mình rồi. Hắn giờ phút này nhỏ đen mập mạp hình tượng, nhìn qua đại khái 20 mấy tuổi, nói 23-24 tuổi cũng được, nói 25-26 tuổi cũng không thành vấn đề. Dù sao da thịt đen người kháng lão, lại qua rồi hơn 1 giờ, lại xấu lại thổ thôn cô nàng tiểu yêu nữ, cũng thử lấy 2 khỏa răng hô rất sống động xuất hiện ở Bạch Mục Giã trước mặt. Hắc hắc, Lâm Tử Câm cười một tiếng, Bạch Mục Giã lấy tay đỡ trán, nha đầu, ngoan, thu hồi nụ cười của ngươi, nghiêm túc một điểm, Lâm Tử Câm hừ lấy một tiếng, hất lên 2 đầu lớn bím tóc, đối lấy tấm gương hài lòng mà nói, không tệ không tệ, thật rất không tệ, Hoa tỷ, người thật lợi hại, công tử cùng tiểu thư ưa thích liền tốt. Bạch Tiểu Hoa trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, nàng thậm chí không thèm để ý này hai vị đem chính mình dịch dung thành cái dạng này là muốn làm cái gì, liền hiếu kỳ một chút đều không có. Xem ra quá xinh đẹp đối nàng bồi dưỡng, thật chính là vô cùng thành công. Lúc này phi thuyền đã có thể bắt đầu trông thấy mục tiêu của chuyến này tinh cầu. Viên kia bị Tam Tiên Đảo mệnh danh là viễn cổ Tam Tam 256 số tinh cầu đồng dạng hoàn toàn hoang vu, nhưng cùng trước đó ma phù tinh khác biệt là, trước mắt viên tinh cầu này, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày siêu cấp lớn. Ban ngày nhiệt độ cao nhất độ có thể đánh tới hơn 700 độ. Ban đêm thời điểm lại xuống đến số không dưới hơn 100 độ. Nếu như không có đặc thù trang bị, liền xem như tông sư cấp cường giả, cũng không cách nào ở loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Ca ca, ngươi nói viên tinh cầu này ở vạn cổ 5 tháng trước đó, có thể hay không cũng giống phi tiên tinh hoặc là tử vân tinh đồng dạng, là một cái đặc biệt thích hợp cư ngụ địa phương. Lâm Tử Câm hai tay nâng quai hàm, nhìn lấy màn sáng trên viên kia to lớn, chậm rãi chuyển động tinh cầu, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Có lẽ vậy, bằng không thì loại này địa phương quỷ quái tại sao có thể có di tích viễn cổ. Bạch Mục Giã nhìn lấy hiện ra liên quan tới viên tinh cầu này đủ loại số liệu, cũng không nhịn được có chút nhíu lông mày. A, có phi thuyền ở khóa chặt chúng ta. Lâm Tử Câm đột nhiên nhíu lại lông mày, lập tức một phen thao tác, bọn hắn chiếc phi thuyền này, hạm pháo toàn bộ mở ra, đảo ngược khóa chặt rồi đối phương, đối diện bên kia phi thuyền tựa hồ bị giật nảy mình, lập tức làm ra lần tránh động tác, tăng tốc rồi tốc độ, tựa hồ nghĩ muốn trốn đi bọn hắn khóa chặt, đồng thời phát tới video trò chuyện thỉnh cầu. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã lung lay đầu, cự tuyệt, hỏi bọn hắn nghĩ làm gì a? Mặc dù đối phương không có mở ra hạm pháo, nhưng đi lên liền trực tiếp tỏa định loại hành vi này, nói đến vẫn còn có chút ác liệt, bởi vì khóa chặt liền mang ý nghĩa là có ý đồ công kích. Bằng không thì ngươi khóa chặt người ta làm gì a? Trên viên tinh cầu này di tích viễn cổ mặc dù là Tam Tiên Đảo phát hiện trước nhất, nhưng nó cũng không phải là Tam Tiên Đảo sản nghiệp. Tự liền Tam Tiên Đảo người tới đây, đồng dạng cũng phải khai thác lén qua phương thức, bởi vì đây là Thương Hải Đế Quốc. Đã nhưng như thế, Tam Tiên Đảo liền không thể quang minh chính đại tuyên bố viên tinh cầu này là bọn hắn. Bất quá tuân theo nắm tay người nào lớn người đó định đoạt đạo lý, bọn hắn thông qua khóa chặt lạ lẫm phi thuyền phương thức tiến hành cảnh cáo đối phương, cũng không tính thêm ra cách, chỉ là không nghĩ tới phi thuyền bên trong Lâm Tử Câm cùng Tiểu Bạch như thế vừa mà thôi. Bên kia video trò chuyện bị cự tuyệt về sau, rất nhanh gửi đi tới đây văn tự tin tức, yêu cầu Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm rời đi phiến tinh hệ, bằng không thì liền muốn phát động chiến tranh. Bạch Mục Giã lúc này đã thông qua cao cấp trí năng liên hệ trên Vu Tú Tú, phát rồi một đoạn trời sau bên trong khóa chặt bọn hắn chiếc phi thuyền kia video qua đi. Sau một lát, Vu Tú Tú về rồi hai chữ. Chơi nó, ngoạn tao, Tú Tú cũng như thế cương liệt sao? Tiếp lấy, Vu Tú Tú lần nữa gửi đi một đầu tin tức tới đây. Đây là Thương Hải Đế Quốc người. Bọn hắn cũng phát hiện rồi nơi này. Chúng ta chính tại bên trong tinh cầu bộ cùng bọn hắn khai chiến. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua, lập tức nở nụ cười khổ. Cảm tình Tam Tiên Đảo này giữ bí mật công việc là thật không được rồi. Thế mà có thể bị Thương Hải Đế Quốc người biết rõ nơi này. Xem ra, Tam Tiên Đảo nội bộ là thật xảy ra vấn đề rồi. Cho tới nay, Bạch Mục Dã liền biết rõ. Tam Tiên Đảo bên trong những cái kia thiên kiêu nhóm, tuyệt không phải vẻn vẹn đến từ Tổ Long Đế Quốc. Bên trong khẳng định có biển cả cùng thần thánh hai đế quốc lớn người. Tam Tiên Đảo trên một đám lão già này, cơ hồ lâu dài ở ba đế quốc lớn khắp nơi du đãng. Người ngoài rất khó biết rõ bọn hắn mang về người đến cùng là từ đâu đến. Đánh, Bạch Mục Dã nói rằng, hắn chiếc phi thuyền này là quận vương Lý Diệp tốn hao giá tiền rất lớn võ trang. Năng lực công kích tự nhiên hết sức xuất sắc. Bạch Mục Dã đạt được về sau, lại bị quá xinh đẹp một phen ma đổi, cải biến, không chỉ có riêng là phi thuyền bề ngoài. Oanh, một cổ năng lượng thúc, thuận lấy phi thuyền hạm pháo trong nháy mắt mở lửa. Đối phương chiếc phi thuyền kia ngay tại chỗ liền mắt trợn tròn rồi. Này mẹ nó, muốn đừng như vậy cường thế à? Chúng ta cũng chẳng qua là cảnh cáo các ngươi một chút. Các ngươi liền trực tiếp khai hỏa. Bọn hắn cùng tinh cầu trên đám người kia là cùng một bọn. Đánh trả, đánh trả, chú ý phòng ngự chỉ số. Chiếc phi thuyền kia bên trong, quan chỉ huy tối cao lớn tiếng gầm thét. U lãnh vũ trụ bên trong, Bạch Mục Dã bọn hắn chiếc phi thuyền này phát ra năng lượng thúc trong nháy mắt đánh trúng đối phương phi thuyền ngoại tầng phòng ngự, kia U Lam tầng phòng ngự trực tiếp liền bị đánh nát. Tiếp lấy, chiếc phi thuyền kia bị trực tiếp đánh ra một cái động lớn. Phi thuyền người ở bên trong ngay tại chỗ liền sợ tè ra quần. Này mẹ nó là cấp bậc gì phi thuyền? Làm sao có thể có được đáng sợ như vậy công kích? Tự liền Bạch Mục Dã cùng Tần Nhiễm Nhiễm đều bị giật nảy mình. Bạch Mục Dã thì thào nói, ta đi, quá xinh đẹp thế nào không nói sớm. Loại này công kích, đoán chừng tự liền Lạc Vũ Chí Tôn bọn hắn chiếc chiến thuyền kia đều có thể lập tức cho đánh xuống. A, lượng lớn cỡ nhỏ phi hành khí từ kia chiếc bị đánh ra một cái động lớn tinh tế phi thuyền bên. Trong bay ra, như là một đám châu chấu vậy, ở này băng lãnh vũ trụ bên trong tứ tán chạy trốn. Không trốn không được rồi, vừa mới kia một chút, trực tiếp hủy đi rồi bọn hắn chiếc phi thuyền kia tất cả hệ thống động lực. Nếu không chạy, cũng chỉ có thể làm cái bia. Lâm Tử Cầm yếu ớt nói rằng, đây cũng không phải là một chiếc bình thường tinh tế phi thuyền. Đây là một chiếc loại hình công kích tinh hạm, mà lại, chúng ta cao cấp trí năng, cũng rất mạnh a. Bạch Mục Dã gật gật đầu, sau đó nói rằng, đi, chúng ta xuống dưới, ngươi liên hệ Tú Tú, để cho nàng tìm cơ hội mang theo Tiêu Nguyệt Nguyệt hất ra những người khác. Sau đó gửi đi tọa độ tới đây, mọi người nghĩ biện pháp tụ hợp. Tốt, Lâm Tử Câm một mặt hưng phấn, một bên thao túng phi thuyền hướng cái tinh cầu kia trên hạ xuống. Một bên bắt đầu liên hệ Vu Tú Tú, về phần những cái kia khắp trời phi hành khí, thì bị hai người không nhìn thẳng rơi mất, bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chiếc này quái vật khổng lồ. Từng điểm một xuyên qua cái tinh cầu kia tầng khí quyển, biến mất ở bọn hắn tầm mắt bên trong. Đáng chết, này nhất định là thần thánh đế quốc nhất tân khoa kỹ sản vật. Tranh thủ đem tin tức truyền lại trở về. Nơi này phát hiện di tích viễn cổ, có ngoại địch xâm lấn, chúng ta cần lấy trợ giúp. Cần lấy trợ giúp. Trốn ở một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí trên phi thuyền, quan chỉ huy hướng về phía một đám cấp dưới gầm thét, nhưng lại phát hiện một đám cấp dưới đều duy trì trầm mặc. Sau đó hắn mới hồi phục tinh thần lại, không thể cầu viện, bởi vì bọn hắn này một lần đồng dạng cũng là tự mình hành động. Đi, chúng ta cũng xuống đi, không thể bỏ qua đám người kia. Đây là chúng ta Thương Hải Đế Quốc cương vực, nơi này phát hiện hết thảy đều có lẽ là chúng ta. Lượng lớn cỡ nhỏ phi hành khí hội tụ thành một cái biên đội, theo lấy Bạch Mục Giã bọn hắn kia chiếc to lớn tinh hạm cũng đi theo hướng viên này hoàn cảnh ác liệt tinh cầu hạ xuống tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,